Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, nháo kịch. Caster, người biết đó là cái gì sao? Saber nhìn cái kia cực lớn quái dị sinh vật, trên mặt lộ ra không hiểu thần. Dựa theo Eerie thuyết pháp, Berserker cũng đã chết mới đúng, vì cái gì sẽ còn xuất hiện loại vật này? Ước chừng là Berserker di sản a. Dù sao tên kia triệu hoán ma quái hoàn toàn không phải dựa vào chính mình. Sau khi chết còn có ma quái tồn ở lại cũng không xong cái gì quái sự a. Fenuki buông tay, giả trang ra một bộ nghiêm túc đơn nói. Thứ này tuyệt đối không phải vừa vặn triệu hoán đi ra. Nhưng là như thế lớn nhưng vẫn không có bị phát hiện. Hoặc là bởi vì Berserker trước đó một mực ước thúc hành vi của nó. Sau khi chết mới đưa đến bạo tẩu. Hoặc là chính là thứ này nguyên bản không có như thế lớn. Nó đang trưởng thành. Ta không cảm thấy cái kia Berserker ước hẹn buộc chính mình triệu hoán vật. Saber lắc đầu. Xem như khẳng định loại thứ hai thuyết pháp liền ta đến một hồi này. Nó lại cao lớn hơn 5 mét. Vậy thật đúng là phiền toái. Fenicky thở dài, như thế lớn hình thể, đem ta xử ma cho ăn bể bụng cũng ăn không hết à. Ngay tại Saber muốn liên hệ Emiya Kirisugu thu hoạch được giải phóng Noble Phantasm quyền hạn. Thời điểm, vang vọng chân trời tiếng sấm như vậy nổ vang. Thật là, lúc đầu dự định xin các ngươi uống rượu. Lại không nghĩ rằng toát ra như thế cái đồ vật lớn tới. Iskandar khống chế lấy xe bò rơi trên mặt đất, Waver đầu lập tức từ trong xe ló ra. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái cách làm khảo cứu tượng mộc thùng rượu. Thành phố Fuyuki cũng không có tửu trang, dạng này không có trải qua lô hàng rượu. Không cần nghĩ cũng biết lại là từ chỗ nào trong nhà giành được. Nếu như hắn nhớ không lầm, tựa hồ là lão hổ bằng hữu. Được rồi, mặc kệ nó, Fenuki lắc đầu nói, mặc kệ là uống rượu vẫn là chiến đấu cũng không có gấp gáp. Không giải quyết cái này tên to xác, ta là không cảm thấy làm sao an tâm chiến đấu. Cái này, Saber do dự một chút, nhìn một chút có chút hư nhược Irivial, mới gật đầu nói, hiểu rõ. Chúng ta đối với cộng đồng tác chiến cũng không có ý kiến. Chinh phục vương, còn có Caster, mặc dù chỉ là lâm thời kết minh, nhưng chúng ta lẫn nhau thề trung thành đi. Kết minh gì gì đó chúng ta bên này cũng là tán đồng. Ai Ben, các người có đối sách gì sao? Các người phải cùng Berserker chiến đấu qua mới đúng chứ? Waver nhìn cái kia cực lớn xúc tu quái thú. Trên mặt lộ ra tia hứa e ngại, cái kia khổng lồ ma lực phản ứng, đối với bất luận cái gì ma thuật sư mà nói, đều là một loại áp lực. Berserker đã bị ta lấy diệt, hiện tại thứ này còn không có biến mất, liền mang ý nghĩa nó đã thoát ly Berserker Noble Phantasm ảnh hưởng. Đã có thể độc lập kiếm ăn, ta xử ma trước đó đi dưới nước nhìn qua, không chỉ là trong nước tôm cá. Ngay cả sông đều bị đào đi không ít. Các ngươi không có phát hiện vùng này mặt bằng đã bắt đầu giảm xuống sao? Lần này phiền toái, không có ma lực nguyên đầu lời nói, nhất định phải triệt để đánh tan nó mới được. Vốn là bởi vì trong cơ thể nhét vào ba cái anh linh mà có vẻ hơi tiêu tụy, Irivial trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ buồn rầu. Loại này tên to xác, cho dù là muốn đánh thành mảnh vỡ cũng rất khó khăn a. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian chuẩn bị lời nói, tiêu diệt loại địch nhân này cũng là không là vấn đề. Nhưng vấn đề là, ta nắm giữ chính là đối với quốc Noble Phantasm, cần thời gian nhất định trận địa hoàn thành mới có thể phát động. Trong lúc này, một khi cái kia tên to xác di động, trước đó bố trí liền hoàn toàn báo hỏng. Fenuki biểu tượng làm chân thành, làm chén thánh chi chiến người tham dự. Đường Hoàng đem chính mình Noble Phantasm giới hạn nói ra. Đây đã là khá cao còn phẩm chất. Nhìn thấy Fenuki như thế, Saber chính nghĩa lập tức phát, liền Kirisugu ý kiến cũng không hỏi, lập tức nói, trong tay ta có đối với thành Noble Phantasm. Mặc dù không nói được chậm, nhưng là cũng có một cái thời gian giới hạn, nhất định phải có người hỗ trợ ngăn chặn nó mới được. Ồ, vậy thật đúng là hiếm lạ đâu. Càng ngày càng muốn đem ngươi thu nhập ta dưới trướng. Iskandar cười run một cái dây cương nói, hiển nhiên là đã nóng lòng thử. Ngươi ăn nói lung tung sổ sách, ta sau lại tìm ngươi thanh toán. Nhưng là hiện tại, đem cái quái vật này tiêu diệt mới là việc cấp bách. Saber chừng Iskandar một chút, nghiêm túc nói, Iskandar nghe vậy, cũng là phát ra phóng khoáng tiếng cười. Không sai, đúng là như thế, như vậy, lần công kích thứ nhất, ta liền nhận, tiếng nói vừa ra, tráng hán này cũng đã run run dây cương, nương theo lấy tiếng sấm cùng tia chớp, cuồng bạo xe bò hướng phía cái kia cực lớn hải quái xông tới. Cấp A đối với quân Noble Phantasm bộc phát ra lực lượng không gì so sánh nổi. Một lần va chạm, liền đem cái kia đã trưởng thành đến cao 60 mét cự thú chặn ngang đụng gãy. Vẩy ra khối vụn để Iskandar sắc mặt khẽ biến. Loại kia va chạm cảm giác hoàn toàn không giống như là huyết chi thân thể. Nhưng là ngay một khắc này, mang theo dịch nhờn xúc tu lại đột nhiên từ trong nước đâm ra. Mục tiêu trực chỉ Divine Bull. Một lần nữa, Via Expagnatio, Iskandar thấy tình thế không ổn, lập tức run run dây cương, làm thần thú Divine Bull phát ra điếc tai điếc oanh minh. Bay lượn ở chân trời chiến xa trực tiếp đem cái kia mềm dẻo xúc tu đâm đến vỡ nát. Nhưng mà, ngay một khắc này, Iskandar sắc mặt lại rõ ràng phát sinh biến hóa. Mặc dù đem xúc tu đụng nát, nhưng trên xúc tu dịch nhờn lại có như vậy mấy giọt không thể tránh khỏi đính vào hắn bên trên. Nhìn xem trên cánh tay toát ra nhàn nhạt khói xanh dịch nhờn. Hắn không chút do dự đem hắn cùng một khối da cùng nhau chém xuống. Nhỏ Master, ngươi không sao chứ? Có hay không bị vật kia bắn lên? Iskandar quay đầu nhìn về phía Waver. Cũng chính là hắn rộng lượng thể cùng áo choàng một mực đem Waver ngăn tại về sau. Mới không có để quá cực khổ chết tráng niên mất sớm. Waver cũng là luống cuống tay chân kiểm tra một liền thể. Bất quá rất nhanh, cái kia cao thâm nhãn lực liền bày ra, ta không sao. Bất quá cái quái vật này dịch nhờn giống như chỉ có thể đồng hóa máu dáng vẻ. Tựa hồ là dạng này. Không sai, Iskandar nhìn một chút đồng dạng lây dính dịch nhờn khung xe. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới lấy ma lực đem hắn đánh rơi xuống. Thế nhưng là nếu như là dạng này, Caster nói tới biến mất sông lại là chuyện gì xảy ra? Waver vấn đề để Iskandar nhớ tới trước đó bị chính mình đụng nát hải quái thể. Trong lòng có một chút so đo. Bất quá đúng lúc này, một đạo màu vàng ánh sáng thuận hắn khóe mắt quét nhìn ánh vào hắn trong mắt. Cái đó là Iskandar ngắm nhìn giơ cao màu vàng đại kiếm thiếu nữ. Trong lòng không hiểu sinh ra một chút đau lòng. Lấy hắn mang theo thần huyết mạch nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được kiếm kia trên mũi dao đến tột cùng gánh chịu bao nhiêu tín ngưỡng. Đối với một cái tiểu cô nương tới nói, cái kia phần tín ngưỡng thật sự là quá mức ngưng trọng. Chỉ là Saber lúc này lại không có suy nghĩ những vấn đề này dư dật. Nàng giơ cao lên đại kiếm, ngưng tụ từ xưa đến nay tất cả chiến tử sa trường các dũng sĩ đối với thắng lợi chấp niệm. Nàng muốn tại tiếp xuống một kích này bên trong, đem quái vật trước mắt thiêu đốt hầu như không còn. Ngay tại lúc giờ khắc này, cực lớn xúc tu lại vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Từ Saber trước trong nước sông đâm ra, chỉ là lúc này, nàng đã không rảnh tránh né. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba đạo màu vàng ánh sáng cũng là từ trên trời giáng xuống. Lấy anh linh tầm mắt có khả năng nhìn thấy, liền chỉ có một chiếc màu vàng phi thuyền. Excalibur, nương theo lấy kỵ sĩ vương giải phóng tên thật, cực lớn cột sáng trúng đích hải quái số 1. Hơn 60 mét thể trong nháy mắt bị bốc hơi, chói mắt ánh sáng vàng qua đi. Còn lại chính là một cái chậm chạp không có bổ khuyết cực lớn vòng xoáy. Chỉ là, ngay tại tất cả mọi người thở dài một hơi giờ khắc này, cái kia vòng xoáy bên trong lại lần nữa truyền đến làm cho người hoảng sợ ma lực lưu động. Mặc dù so trước đó nhỏ không ít, nhưng là xuất hiện lần nữa cái này không đủ 10 mét quái vật, lại mang theo khiến người ta run sợ lực lượng. Đây chính là hải quái số 1, dù là bản thể chỉ còn lại một tế bào không có tổn hại, liền sẽ không ngừng dựa vào lấy thế giới lực lượng mà tái sinh khủng bố sinh mệnh. Fenki thậm chí hoài nghi, nếu như hắn buông ra đối với thứ này cao, không, Gaia nói không chừng sẽ rất cao hứng tiếp nhận, cũng đem hắn cải tạo thành địa cầu ua cũng không nhất định. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.